Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị câu hỏi này làm cho choáng váng. Tôi không biết phải trả lời con bé thế nào. Bởi vì chuyện này tôi căn bản không thể quyết định được. Điềm Điềm nhìn tôi bằng nét mặt mong đợi. Như thể câu trả lời của tôi là hy vọng lớn nhất của con bé vậy. Tôi đành phải ba phải kiểu gì cũng nói được. Mẹ sẽ cố gắng. Con bé nín khóc mỉm cười đáp. Điềm Điềm và mẹ cùng nhau cố gắng. Chú là người bố tốt nhất. Nhìn con bé khôi phục lại vẻ tươi cười chạy về phía phòng học. Cuối cùng tôi cũng dám thở phào nhẹ nhõm. Xoay người trở lại xe. Lái thẳng đến công ty. Hôm nay tôi tới sớm. Có vài người còn chưa tới. Tôi ngồi vào chiếc ghế dựa. Lại không nhịn được lấy cái bút kia ra nắm chặt trong tay. Yên lặng nghĩ, sự cố gắng của bản thân liệu sẽ đem đến kết quả thế nào? Có điều, tôi biết, Bùi Thiên Vũ cũng đang cố gắng. Tôi phải tin tưởng anh. Vào thứ ba, Thiệu Tiểu Lôi gọi điện tới. Cô ấy nói với tôi, cô ấy đã quyết định rời khỏi nơi đó. Ngay lập tức, tôi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thật tốt quá. Vậy khi nào tới thì báo lại tôi nhé. Cô ấy ấp úng nói. Phải mất mấy ngày nữa. Tôi có hơi không hiểu. Nhưng cô ấy muốn xử lý mấy chuyện vụn vặt. Tôi tra hỏi thêm cũng không tiện lắm. Tóm lại, cô ấy đồng ý tới. Đó là một chuyện tốt. Tôi vội vã tới văn phòng của Trương Kính Tùng. Nói với anh ta chuyện này. Đúng lúc Vệ Chiết cũng đến văn phòng Trương Kính Tùng tìm tôi. Tôi nói với anh ta chuyện này. Anh ta cũng vui mừng theo. Tôi nhìn anh ta hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì hả? Về Lâm Doãn Nhi, tôi vừa nghe đã vội nói với anh ta. Về phòng tôi, Vệ Chiết nói với tôi. Theo tài liệu điều tra được cho thấy, Lâm Doãn Nhi này là một người rất kỳ quái. Sở dĩ phải điều tra lâu như vậy là vì không thể tìm thấy mối liên hệ tổng thể nào về cô ta cả. Cuối cùng thì cô ta chết trong một viện phúc lợi bí mật nào đó. Mà điều kỳ lạ là Lý Tân Nhị cũng ở đó. Nhưng không gọi là Lý Tân Nhị. Ồ, tôi có chút hứng thú. Vậy gọi là gì? Vệ Chiết lắc đầu. Chỉ tìm được một bức ảnh cũ. Anh ta vừa nói vừa giao túi tài liệu. Cho tôi xem một bức ảnh bị xé toạc các góc. Đây, chính là bức ảnh này. Cô xem đi. Tôi cầm lấy bức ảnh. Quan sát vô cùng cẩn thận. Trên ảnh chụp có tổng cộng 20-30 đứa trẻ. Bức ảnh trông vẫn rõ nét. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy Lý Tân Nhị. Khi đó cô ta trông vô cùng ngây ngô. Chưa nói đến vẻ đẹp. Nhưng khác Lý Tân Nhị của hiện tại một trời một vực. Vệ Chiết lại chỉ cho tôi xem một người khác. Tôi cả kinh. Cô gái nhỏ đó có khuôn mặt giống tôi như đúc. Vô cùng xinh đẹp. Đứng ở hàng phía sau. Vóc dáng hẳn là rất cao. Tôi thẫn thờ nhìn cô gái trong bức ảnh trông giống mình như đúc kia. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, những đứa trẻ này chắc chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Để tìm được bức ảnh này chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, khi hỏi thì tất cả mọi người trong viện phúc lợi đều nói rằng không quen biết hai người kia. Chúng tôi phải điều tra từng người xuất hiện trong bức ảnh. Nhưng kỳ lạ là, giống như họ đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chưa kể, bọn họ chỉ là cô nhi, nên không thể tìm thấy những thông tin liên quan khác. Vệ Chiết nói khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta hỏi. Tại sao lại như vậy? Vệ Chiết nghiêm túc gật gật đầu. Cái này đúng thật là rất kỳ lạ. Tôi đã điều tra không ít vụ án, nhưng chưa có vụ nào kỳ lạ như thế này. Mà viện phúc lợi đó, trong các danh sách trước đây, đều không tra ra được Lý Tân Nhị. Mà trong hồ sơ nhận con nuôi của nhà họ Bùi, thời điểm đó Lý Tân Nhị 6, 7 tuổi, nhưng trên ảnh chụp, người này lại khoảng 14 đến 16 tuổi. Dù sao thì như thế này cũng có gì đó không đúng. Thật không thể tưởng tượng được. Cha không khớp, Vệ Chiết nói xong, anh ta đứng dậy, gãi gãi đầu, khuôn mặt đẹp trai bối rối. Suy luận cũng không đưa ra được nguyên do nào hợp lý. Tóm lại manh mối cực kỳ hỗn loạn. Kết quả là sai một chỗ nào đó là không đi đến đâu cả. Đôi mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh. nghĩ thầm trong lòng, sao hai người kia lại có liên quan tới nhau? Trong suốt quá trình tôi tiếp xúc với Lý Tân Nhị, ý tứ trong lời nói của cô ta luôn là trong 6 năm Bùi Thiên Vũ biến mất, Lâm Doãn Nhi mới xuất hiện. Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện chung trong một bức ảnh với cô cả đã được nhà họ Bùi nhận nuôi? Hơn nữa còn là ảnh chụp trong viện phúc lợi nữa chứ. Điều này hoàn toàn không thể lý giải được. Sẽ không có chuyện Lý Tân Nhị chọn tiếp tục ở lại viện phúc lợi. Tôi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cách chương.